Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2627, Mai Phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thế mà còn dám tới tìm chúng Tác Sầm ra là mời tới giúp đỡ, chẳng lẽ mời tới hợp thể tu sĩ? Kim Bào lão giả lo lắng, hẳn là sẽ không, có cái này bối cảnh, hắn không cần thiết lấy săn giết yêu thú mà sống, bất quá không bài trừ khả năng này, việc quan hệ Tiêu Dao chân quân tọa hóa động phủ, có đi hay là không? Váy đen phụ nhân lông mày nhíu chặt, nếu như tiến về tầm bảo, bọn hắn lo lắng là cái bẫy, không đi, bọn hắn lại không cam tâm, lo được lo mất. Đi trước sờ một cái lai lịch của hắn, xem hắn nói như thế nào. Kim Bào lão giả trầm giọng nói, Khai Vân Lâu ở vào phường thị góc Tây Bắc, là trong phường thị đứng hàng đầu trà lâu, rất nhiều tu sĩ cấp cao ở đây tụ hội, đàm thiên luận địa. Lầu năm một gian trà lâu, Vương Hướng Vinh tọa tại bàn trà bên cạnh, một tên ngũ quan phổ thông thanh niên áo lam cùng một tên dáng người đầy đặn lam váy phụ nhân ngồi ở một bên, bọn hắn chính là cải tiến dịch dung Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tầm bảo có thể sẽ có ngoài ý muốn, bọn hắn tự nhiên không muốn dùng mặt thật cường long không áp địa đầu xà, còn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, một đạo có phần già nua thanh âm nam tử vang lên. Vương đạo hữu, chúng ta tới. Kim đạo hữu, Lý phu nhân, vào đi. Vương Hướng Vinh mở miệng nói ra, tay áo lắc một cái, phòng môn một đánh mà ra, một tên Kim Bào lão giả cùng một tên váy đen phụ nhân đi đến. Bọn hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có phần ngoài ý muốn, nhướng mày. Vương đạo hữu, hai vị đạo hữu này là? Kim Bào lão giả nghi ngờ nói. Ta cùng các ngươi từ biệt phía sau, trên đường đụng phải tập sát, may mắn giết ra khỏi trùng vây, còn tốt có hai vị đạo hữu này xuất thủ tương trợ, nếu không tự thân từ đạo tiêu, hai vị đạo hữu hội cùng chúng ta cùng một chỗ tầm bảo, các ngươi nếu như không đáp ứng, quên đi, coi như chúng ta chưa từng gặp qua, đại lộ hướng lên trời các đi các bên. Vương Hướng Vinh trầm giọng nói, hợp thể tu sĩ tọa hóa động phủ cố nhiên mê người, Vương Trường Sinh cũng không phải không thể không cần. Kim Bào lão giả cùng váy đen phụ nhân liếc nhau một cái, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm giao lưu. Không có vấn đề, bất quá chúng ta cũng muốn mời hai vị đạo hữu, bọn hắn cũng tại phường thị. Kim Bào lão giả đưa ra yêu cầu, có thể, ngươi bây giờ để bọn hắn tới, chúng ta cùng một chỗ xem xét địa đồ tìm kiếm động phủ vị trí, tiếp đó cùng đi tìm kiếm, như thế nào? Vương Hướng Vinh đề nghị. Kim Bào lão giả ngược lại là không có phản đối, đáp ứng, lấy ra một mặt truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận khoa tay. Hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Các ngươi tại cái kia quần đảo hoạt động, có lẽ chúng ta nghe nói qua. Váy đen phụ nhân cười mỉm mà hỏi. Ta họ Hoàng, đây là phu nhân ta, chúng ta chỉ là Nhàn Vân Dã Hạc, Lý phu nhân chưa từng nghe qua, rất bình thường. Vương Trường Sinh giải thích nói, ngữ khí lãnh đạm, một bộ không nguyện ý nói nhiều bộ dáng. Gặp tình hình này, váy đen phụ nhân cũng không có hỏi tới xuống dưới. Nửa khắc đồng hồ phía sau, một tên dáng người khôi ngô hồng sam đại hán cùng một tên dáng người uyển chuyển váy trắng thiếu phụ đi đến. Hồng sam đại hán có luyện hư đại viên mãn tu vi, váy trắng thiếu phụ có luyện hư hậu kỳ tu vi. Kim Bào lão giả cùng váy đen phụ nhân đều là luyện hư trung kỳ, thực lực không kém. Kim đạo hữu, như thế nào nhiều người như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng sam đại hán nhíu mày nói. Kim Bào lão giả đóng cửa phòng, nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra. Đã như vậy, vậy liền xuất ra truyền thừa thạch nhìn Tiêu Dao chân quân tọa hóa động phủ ở đâu. Hồng sam đại hán trầm giọng nói. Kim Bào lão giả lấy ra nửa khối ngọc thạch, Vương Hướng Vinh cũng lấy ra nửa khối ngọc thạch, hai khối ngọc thạch khép lại đến cùng một chỗ, tách ra chướng mắt linh quang, một vệt kim quang bay ra, hóa thành một bức hải đồ, tòa nào đó đảo có một cái kim sắc tiêu chí. Hình tượng nhất truyền, bọn hắn có thể thấy rõ ràng trên đảo tình hình, còn có chung quanh đảo tình huống. Này tựa như là Kim Phong quần đảo. Váy trắng thiếu phụ nghi ngờ nói. Vương Hướng Vinh gật đầu nói. Đã như vậy, vậy liền đi Kim Phong quần đảo, hy vọng có thể tìm tới mục đích. Cái khác nhân cũng không có ý kiến, một nhóm nhân rời đi trà lâu, truyền tống rời đi Khai Giao đảo. Kim Phong quần đảo, này một mảnh hải vực sinh trưởng đại lượng Kim Phong thụ, vì vậy mà gọi tên. Mỗ mảnh mênh mông vô bờ xanh thảm biển cả, mặt trời chói chang trên không, gió biển trận trận, một đạo hồng sắc trường hồng lướt qua không trung, độn tốc đặc biệt nhanh. Một chén trà thời gian phía sau, hồng sắc trường hồng ngừng lại, hiện ra một chiếc hồng quang lấp lóe phi chu, Vương Trường Sinh bảy người đứng tại hồng sắc phi chu thượng diện. Bọn hắn đường vòng hơn 10 năm, lẫn nhau thăm dò, nhìn có hay không tu sĩ khác theo dõi, liên tục xác nhận không có tu sĩ theo dõi, lúc này mới tìm kiếm cổ tu sĩ động phủ. Hẳn là nơi này, hy vọng lần này sẽ không ra sai. Kim Bào lão giả nhìn về phía dưới nhất tọa hoang đảo, đảo có mấy trăm dặm lớn nhỏ, đảo địa thế đông cao tây thấp, sinh trưởng không ít kim phong thụ, đại lượng hồng sắc lá phong rơi xuống đất. Đảo phía đông là một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch, một cái kéo dài dòng sông đi ngang qua sơn mạch. Bọn hắn tìm vài chục tòa đảo, đều không có tìm được, dù sao niên đại xa xưa, một phần đảo diện tích hoặc mở rộng, hoặc thu nhỏ. Vương Trường Sinh thần thức lướt qua cả hòn đảo nhỏ, không có phát hiện cái gì dị thường. Hồng Sam đại hán tay phải cao cao nâng lên, hư không hiện ra vô số xích sắc hỏa điểm, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu, có mấy vạn khỏa nhiều. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ, mấy vạn khỏa xích sắc hỏa cầu lần lượt rơi xuống, nện ở trên đảo. Ầm ầm tiếng vang qua đi, ở trên đảo ánh lửa ngút trời, đại lượng yêu thú chạy trốn, bất quá còn không có chạy ra bao xa tự bị dày đặc xích sắc hỏa cầu che mất. Hơn nửa canh giờ phía sau, gần nửa tòa đảo hóa thành đất khô cằn, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Váy trắng thiếu phụ thả ra một cái toàn thân màu vàng mãng xà, hóa thành một đạo hoàng quang, trôi xuống đất đáy không thấy. Một chén trà thời gian phía sau, hoàng sắc mãng xà trôi ra mặt đất xuất hiện tại một cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc phụ cận. Vương Trường Sinh thần thức lướt qua sơn cốc lặp đi lặp lại dò xét, không có phát hiện vấn đề gì. Hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện vô số xích sắc hỏa quang, hóa thành một đoàn trăm dặm đại xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu xích hồng sắc hỏa phượng, nhào về phía dưới sơn cốc. Ầm ầm tiếng vang qua đi, một đoàn xích sắc ánh lửa sáng lên, cuồn cuộn liệt diễm che mất toàn bộ sơn cốc, đất rung núi chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa diễm tán đi phía sau, sơn cốc san thành bình địa, mặt đất có một cái hố to, có thể nhìn thấy một đạo thổ hoàng sắc màn sáng. Vương Trường Sinh nhướng mày, bộ này trận pháp ẩn nấp hiệu quả rất không tệ, cũng không biết phải hay cô phải lợi dụng trận kỳ bố trí. Phát hiện cửa vào, chuyện còn lại tự dễ dàng. Bọn hắn 7 người liên thủ, không cần tốn nhiều sức tự phá mất màn ánh sáng màu vàng, một cái hoàng sắc thềm đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hoàng sắc thềm đá thông hướng lòng đất, hướng về lòng đất kéo dài. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, không có phát hiện cái gì dị thường, 7 người lần lượt đi vào, đều cho mình gia tăng mấy đạo phòng ngự. Đi mấy trăm cấp, bọn hắn tới đến phần cuối, một cái hoàng sắc thạch môn ngăn trở bọn hắn đường đi. Bọn hắn rất nhẹ nhàng tự phá mất hoàng sắc thạch môn, một cái mẫu hơn đại địa hạ động quật xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trong động quật nằm một bộ hình người hài cốt, treo trên vách tường một bức họa, một tên ngũ quan đoan chính lão giả áo xanh ngóng nhìn hướng nơi xa. Hình người hài cốt xương tay trái thượng môn có một viên màu vàng kim nhạt chữ vật vòng tay, vô cùng dễ thấy. Hồng Sam đại hán ánh mắt của 4 người lửa nóng, bất quá cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn tới đây đúng là Tiêu Dao chân quân tọa hóa động phủ, cũng không biết có cái nào bảo vật. Hồng Sam đại hán trầm giọng nói, vậy nhưng chưa hẳn, có lẽ là tà tu bày cục. Tiêu Dao chân quân thế nhưng là tán tu, chúng ta không phế khí lực gì tự phá mất cấm chế, cơ duyên này tới quá dễ dàng đi. Vương Trường Sinh vừa nói, ngón tay búng một cái, một đạo lam quang bay ra, đánh trúng vào họa tượng bùng nổ chia 5 x 7. Hoàng đạo hữu quá đa tâm, nào có nhiều như vậy tà tu. Chấm, Hồng Sam đại hán hững hờ nói, đã không có, đạo hữu như thế nào bước tiến lên đoạt bảo. Vương Trường Sinh cười khẩy nói, ai cũng không phải người ngu, đều nhìn ra vấn đề, liền đợi đến đối phương mắc lừa. Hắc hắc, các ngươi đã đều biết, vậy liền tiễn các ngươi lên đường. Một đạo âm lãnh thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, âm phong đột khởi, hình người hài cốt sống lại, đứng lên, cùng lúc đó, lối vào hiện ra một đoàn hắc sắc linh quang, một đạo màn ánh sáng màu đen trống rỗng hiển hiện, màn sáng bên ngoài có một cái hắc sắc mặt quỷ đồ án. Luyện hư kỳ quỷ vật, ngươi là Tiêu Dao chân quân, Kim Bảo lão giả kinh ngạc nói, cách trương.